Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hay không ổn rồi. Nếu còn tiếp tục đứng đây, thì anh đẹp trai sẽ có ấn tượng mất. Cô có vẻ nôn nóng muốn thoát khỏi anh. Lòng Đậu Kiều khẽ nhớ mày, sau đó làm ra chuyện bản thân cũng cảm thấy giật mình. Tôi tên là Long Đậu Kiều. Xin hỏi cô xưng hô như thế nào đây? Đây chẳng lẽ là bắt chuyện như lời đồn sao? Đáng tiếc, cô vừa mới 22 tuổi, còn chưa ai bắt chuyện, nên chỉ có thể gọi là lời đồn mà thôi. Mục Sở Kiều sừng sốt mở to mắt. Vừa mới đến Đài Bắc, hành lý ở khách sạn còn chưa soạn ra, đi ngắm mưa thì đã bị bắt chuyện. Hay là gần đây cô có số đào hoa rồi? Thật là ngại quá. Tôi muốn nhanh chóng trở về thay quần áo ướt, nếu không sẽ bị cảm lạnh mất đó. Vừa nói xong thì cô liền xoay người mà bỏ chạy. Đây chắc là chạy trốn chết có đúng hay không? Nhìn theo bóng dáng xoay người chạy như điên của cô, anh không khỏi nghĩ như vậy. Chẳng lẽ anh là thú dữ hay là lũ lụt sao? Thế nào? Tớ nói cô gái này thú vị mà. Long Đậu Kiều quay đầu, nhìn bạn tốt mang dáng vẻ công tử nhà giàu, vô lại mà dựa vào cửa xe, muốn cười nhưng lại không cười nhìn anh. Đưa tay kéo lỏng calavat, anh dâng lên một nụ cười xấu xa. Nụ cười này so với hình tượng đứng đắn nghiêm túc cẩn trọng khi nãy kém xa vạn dặm. Trong ba cô gái hôm nay, phản ứng của cô ấy là thú vị nhất, cũng là không bình thường nhất. Đánh cuộc bị thua, mau đưa tiền đây. Đường Kiếm Phi đưa tay đòi lấy tiền cược. Còn có thể không đưa cho cậu sao? Lên xe rồi nói đi. Cũng phải nghĩ xem tôi có chịu hay không đã chứ. Anh lầm bầm rồi theo lên xe. Chiếc xe ben trong làn mưa nhanh chóng rời đi. Thật là mất mặt mà. Cô cố gắng đánh cái gối. Ở trong lòng của Mục Sở Kiều tàn nhẫn tự mắng bản thân mình. Tốt xấu gì cô cũng là tác giả dệt chuyện tình yêu. Chưa ăn thịt heo cũng đã gặp heo đi đường. Làm sao lại có thể bị một người đàn ông khác bắt chuyện mà sợ tới mức chạy trối chết chứ? Thật sự là quá mất mặt rồi. Nếu như đồn đại ra ngoài thì cô cũng không muốn sống nữa. Đều là tại người đàn ông kia vô duyên vô cớ muốn bắt chuyện làm gì chứ? Muốn bắt chuyện cũng không phải làm cho người ta chuẩn bị tâm lý trước. Cô là lính mới cơ mà, thình lình bị người ta bắt chuyện tự nhiên sẽ trở nên luống cuống. Tóm lại hôm nay là vô cùng mất mặt. Thật sự là muốn học Thái Sơn điên cuồng mà hét lớn. Tôi không muốn lớn lên. Mỗi lần khi nghe bài hát này, cô đều cố ý nghe điện thoại chậm nửa nhịp. Lần này cũng không ngoại lệ, thật sự là muốn làm cho nó vang tiếp lên. Mục Sở Kiều đây, cho hỏi là ai vậy? Có điều là vẫn phải nên nghe máy mà thôi. Là Quà Quà yêu dấu của em đây. Chị Quà Quà. Cô tươi cười rạng rỡ, đem buồn bực lúc nãy đã ném đến chín tận tầng mây. Không gọi là Quắc Quắc nữa sao, cái con bé xấu xa này. Mỗi lần lấy nickname của cô ra đùa, thật sự là không có lương tâm mà. Đâu có đâu có, ăn ức cho em quá mà. Bớt nói nhảm đi, bản thảo đâu rồi hả? Chị Quả Quả à, tiếng chuông của chị giống như là hung tinh vào đêm khuya vậy ấy. Giọng nói của cô lập tức trở nên yếu đuối mà tội nghiệp. Vậy thì em không biết sao, chị còn biết coi bói nữa đó. Người ta hôm nay vừa mới lên đây nha, ngay cả phòng trọ còn có chưa thuê được. Chị thúc giục như vậy thật sự là quá giàn nhẫn rồi. Đã sớm nói em nên ngủ chung nhà với chị, lại còn dè dặt vớ vẩn để làm cái gì cơ chứ? Người ở bên kia điện thoại cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt cất lời. Nhưng mà người ta vẫn còn ngây thơ à nha? Ngây thơ của em là tương đối. Theo thước đo trình độ của chị, em đã ở cấp Hắc Sơn Lão Yêu rồi đó. Chị Quả Quả là Nhất Tiểu Tiện sao? Cô cũng vui vẻ chăm chỉ gọi. Vậy thì Ninh Thái Thần của chị ở đâu chứ? Thôi đã hơn nửa đêm rồi chị Quả Quả à. Chị kiềm chế một chút đi, đừng có gọi dê sồm tới đây nha. Nếu thật sự gọi tới một gã dê sồm, thì trời mới biết là ai chịu thiệt hơn đó. Ở bên kia điện thoại rất là hào phóng đưa ra câu trả lời như vậy. Chị Quà Quà đúng là một kẻ mạnh nha. Vẻ mặt của Mục Sở Kiều run rẩy, mắt trợn trắng. Sở Kiều à, nếu không giao bản thảo cho chị sẽ tìm hòa đán đến đè bẹp em đó nha. Không phải đã gửi đến hoàng thư của chị rồi sao? Vị hung linh đêm khuya này quấy nhiễu tâm trạng hối hận ảm đạm của cô. Thật là đáng ghét. Gã kia tốt nhất là đừng để cô gặp lại. Nếu không nhất định thì cô sẽ cho anh ta đẹp mặt. Tại sao là không nói sớm, lãng phí tiền điện thoại của chị chứ? Chị cúp máy đây. Cần gì chị phải thực tế như vậy cơ chứ? Mục Sở Kiều nhìn điện thoại trên tay nhún vai bĩu môi, rồi sau đó tắt máy ném qua một bên, lăn lên giường đi gặp Chu Công bồi dưỡng tình cảm. Xem nhà thật ra một công việc rất vất vả. Vất vả đến nỗi hứng thú mua nhà của Mục Sở Kiều cũng từ từ bốc hơi, bắt đầu suy nghĩ muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.